Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Chương 194 chương 5 tiết miệng gà giáo thụ hỏa lực. Ngày kế sáng sớm, cả gia đình ăn Phương Bình làm cơm sáng. Triệu Thanh Y cùng người chào hỏi qua sau, liền không có nói chuyện. Vẫn là Phương Bình thượng bàn tới mở miệng, nói, người một nhà phải nên hòa hòa khí khí. Con có ý, Tử Hiên cũng không dễ dàng. Người đã kết hôn cũng nên săn sóc một ít, nếu không phải Phương Bình là ủy thác chấp niệm giả. Triệu Thanh Y thật muốn phát hỏa. Dư mẫu tiếp theo nói, đương người lão bà, nơi nào có thể không màng ra đâu. Chúng ta Tử Hiên chính là sau ngươi tiểu nhiều như vậy. Triệu Thanh Y mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dư Tử Hiên. Dư Tử Hiên nhớ tới tối hôm qua nàng lời nói, còn có hai người buổi tối phù hợp, một loại lại khổ lại sáp lại có điểm ngọt tư vị ở trong lòng. Mẹ, ngươi đừng nói loại này lời nói. Thanh Y là giáo thụ, cùng từ trước cái loại này ở nông thôn tức phụ không giống nhau. Dư mẫu được nhi tử như vậy hát đệm con dâu, cảm thấy nhi tử đây là có thức phụ đã quên nương. Không cấm nói, ta là vì ai nhọc lòng đâu. Cho rằng kết hôn liền có thức phụ chiếu cố ngươi. Kết quả đâu, Triệu Thanh Y yêu nhã mà buông chén đũa. Trên mặt mang theo cao thâm khó đoán mỉm cười. Không có người chiếu cố các ngươi một nhà đúng không? Dư mẫu ngẫm lại ngày hôm qua nàng không đồng ý cấp hai cái nhi nữ an bài công tác sự. Không cấm nói, như vậy ngươi có chiếu cố sao? Có đem chúng ta đương người một nhà sao? Triệu Thanh Y nhìn xem Dư Tử Hiên, nói, vốn dĩ nói tốt cho ngươi mặt mũi. Ta không nghĩ như vậy, là mẹ ngươi bức ta, Thanh Y. Triệu Thanh Y chỉ vào Dư Tử Căng cùng Dư Tử Khiêm, nói, hai người các ngươi, cho ta lập tức thu thập hành lễ rời đi nhà ta. Dư Tử Căng cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Y nói, không có chiếu cố ngươi nha. Làm ngươi ăn ở miễn phí không tính chiếu cố sao? Ta không có nghĩa vụ muốn dưỡng các ngươi tỉ đệ. Các ngươi đi thôi. Dư mẫu tức giận đến trực tiếp đem ly chung nhiệt sữa đậu nành chiều Triệu Thanh Y bát tới. Triệu Thanh Y là có thể né qua, nhưng lúc này cố nén trụ, chỉ tránh đi đầu, hắt ở nàng trên vai. Triệu Thanh Y khoa trương mà xích một tiếng kêu. Phương Bình vốn dĩ cũng sinh nữ nhi khí, nhưng là chính mắt nhìn thấy Dư mẫu làm như vậy, cũng là sợ ngây người, nàng vẫn là sẽ đau lòng nữ nhi. Dư mẫu giận chỉ vào Triệu Thanh Y mắng, ngươi dám? Triệu Thanh Y nói, đây là ta phòng ở, ta cơm, ta có cái gì không dám? Cái dạng gì nhân gia, có mặt làm thành niên đệ muội ở tại tẩu tử gia ăn ở miễn phí? Dư mẫu nói, ngươi cái này không có quy củ không lớn không nhỏ lặn ngươi. Ngươi lão gả không ra, ta nhi tử có thể muốn ngươi đều không tồi, ngươi còn không biết quý trọng. Triệu Thanh Y nói, ngươi cho rằng ta là ai đâu? Ta là ở nông thôn bưng trà đổ nước giặt quần áo nấu cơm nha hoàn sao? Có phải hay không còn phải quỳ xuống cho ngươi rửa chân nha? Ta ở nước Mỹ đối mặt chính là Nobel đoạt huy chương nhóm cùng bọn họ thảo luận học thuật. Ta về nước đã chịu quốc gia ưu đãi, còn có lãnh đạo quốc gia tiếp kiến. Đệ tử của ta là trồng hoa gia đình cấp tinh anh nhân tài. Tương lai lương đống nhà khoa học, ta tham dự chính là quan hệ quốc gia sản nghiệp hưng vong hạng mục. Ngươi từ đâu ra tự tin làm ta vô điều kiện quỳ xuống? Sau đó phí công nuôi dưỡng ngươi hai cái nhi nữ, tôn trọng lẫn nhau đều làm không được sao? Ta không có thời gian tới rồi dám này đó gia đình luân lý quan hệ. Không hài lòng ta, các ngươi cùng nhau thu thập đồ vật rời đi nhà ta. Ta luật sư sẽ đưa lên giấy thỏa thuận ly hôn, đây mới là khoa viện giáo thụ tự tin. Tuy rằng chân chính nhà khoa học là thực khiêm tốn, sẽ không nói như vậy. Nhưng là hiện tại trước mắt đối tượng không rõ khiêm tốn hương vị. Nàng cái này tây bối hóa liền tới đổi một loại phong cách ngôn ngữ. Dư Tử Hiên vội nói, Thanh Y, nơi nào có như vậy nghiêm trọng, đều là hiểu lầm mà ni. Triệu Thanh Y hỏi lại, là hiểu lầm sao? Dư Tử Hiên, mọi người đều là chịu giáo dục cao đẳng người trưởng thành. chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Là ta có thể thay đổi ngươi thấp mấy cấp giai cấp tầng. Là ta có thể cho ngươi kinh thành hộ khẩu. Ngươi chỉ cần nói thê tử của ngươi là ta. Ngươi ở cái này xã hội mới có thể được đến càng nhiều tôn trọng. Ngươi liền điểm này sức phán đoán đều không có. Ngươi như thế nào hỗn tốt nghiệp đại học? Hoặc là ngươi căn bản là không có chân chính tới gần quá xã hội thượng lưu. Tầm mắt vẫn là cùng điếu ti giống nhau. Ngươi nếu là không nghĩ muốn, ta còn cầu ngươi muốn. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Phan An vẫn là thiên nhân hạ phàm nha. Các ngươi nhảy nhót của các ngươi. Ta không phụng bồi, Triệu Thanh Y năm đó chọc đến Thẩm Tuấn. Vương Vi tâm can phổi đau nhức, công lực chút nào không giảm. Nàng cũng không để bụng nàng hiện tại nói không phù hợp nhà khoa học thân phận. Nàng chính là tới vả mặt, này trăm phương nghìn kế tế đến nàng trước mặt tới cầu vả mặt. Như vậy tiện hành vi, nàng đành phải ra sức đánh. Phương Bình xông tới, kéo qua Triệu Thanh Y, nói, ngươi đang nói cái gì nha? Ngươi làm sao có thể cùng Tử Hiên nói như vậy? Hảo hảo kết hôn, vì cái gì lại đem ly hôn quải khẩu thượng? Triệu Thanh Y một bên cầm khăn xoa dư mẫu hắt ở nàng trên vai sữa đậu nành nước. Một bên nói, mẹ, ngươi nhìn xem, cuộc sống này có thể quá sao? Ta không có công phu hầu hầu bọn họ này đàn bưng lên chén ăn cơm. Buông chén liền mắng chửi người thấp tố chất người. Bọn họ cùng ta sống ở hai cái thế giới. Ta không có đạo lý đạt được hiện giờ thân phận địa vị. Còn muốn trái lại hướng phía dưới toàn. Dư Tử Hiên nếu là nguyện ý cùng ta quá, hắn cuối cùng có thể từ bọn họ thế giới kia bò lại đây đến lớn nhất chỗ tốt chính là hắn nha. Nhưng là hắn chán ghét ta sinh hoạt hoàn cảnh, không đạo lý ta cầu hắn đi. Hắn ủy khuất nói cứ việc trở về được rồi, tuy rằng đây là đại lời nói thật. Nhưng là chưa từng có người như vậy máu chảy đầm đìa mà vạch trần ra tới. Tầng dưới chót người không rõ. Tinh anh tầng không cần nói cũng minh bạch, hoặc là bình thường là khinh thường nói. Chuyện tới hiện giờ, Triệu Thanh Y tiếp xúc thế giới vòng cùng Dư Tử Hiên là không giống nhau. Nàng địa vị cùng hắn cũng là không giống nhau. Thành thị cùng ở nông thôn, tương đối, cao cấp tinh anh cùng bình thường chức nghiệp giả kết hợp. Hai người chi gian chẳng lẽ là muốn trở lên từ dưới, mà không phải dưới từ thượng. Phương Bình là truyền thống nữ nhân, chỉ nghĩ đến phu thê chi tình cùng làm vợ hiền tuệ nhường nhịn chi đạo. Lại không có có thể đứng ở bọn họ xã hội địa vị khác nhau thượng. Mà dư mẫu càng là cảm thấy con dâu là cướp đi nàng nhi tử nữ nhân. Con lớn tuổi gả không ra, nhi tử có hại, phải được đến bồi thường. Dư Tử Hiên lúc này mới có chút sợ hãi. Nguyên lai chính mình các loại ủy khuất với lão bà tâm lý. Lúc này lại phát hiện nếu mất đi, chờ đợi hắn mới là không xong nhân sinh, phải làm tiểu bạch kiểm, hắn cũng so ra kém tiểu thịt tươi, phải làm bá đạo tổng tài, hắn không có tư bản, tốt nhất lộ bất chính là như thế này đi theo điều kiện tốt nữ nhân sinh hoạt. Nữ nhân này còn căn bản là không để bụng hắn, hiện tại nàng là thật sự không sợ ly hôn, chính là một khi ly hôn. Hắn liền cái gì đều không có được đến, mẹ cũng đúng vậy, lúc này xính cái gì cường. Hắn cùng Triệu Thanh Y phu thê quan hệ, trưởng bối loạn chiều tay cái gì. Dư Tử Hiên nói, mẹ, ngươi vừa rồi lấy sữa đậu nành bát người vốn dĩ chính là ngươi không đúng. Còn có, ngươi hảo hảo nói những cái đó làm gì. Dư mẫu nhìn đến nhi tử giúp tức phụ, càng là cáu giận, nói. Ngươi đây là có tức phụ liền không cần mẹ sao? Không đợi Dư Tử Hiên nói cái gì? Triệu Thanh Y cười khẽ, đem Dư Tử Hiên hướng Dư Mẫu đẩy đẩy, nói, cho ngươi, ta sẽ không theo ngươi tranh. Các ngươi nương hai cùng nhau quá cả đời đều thành. Bất quá, ngươi mắng ngươi nhi tử ta quản không được, đừng tới mắng ta công tác đủ mệt mỏi. Không nghĩ về nhà tới không phải nghỉ ngơi mà là chịu ngươi tinh thần tra tấn. Ngươi nói thêm câu nữa ta tuổi đại, ngươi nhi tử cùng ta ủy khuất, vậy ngươi đem nhi tử thu hồi đi hảo hảo yêu thương. Hắn vĩnh viễn là ngươi một người bảo bối cục cưng chứng, Dư Tử Hiên. Dư Mẫu, Dư thị tỷ đệ cũng trợn mắt há hốc mồm, đi vẫn là Phương Bình nói. Y, ngươi nói ít đi một câu hảo sao? Triệu Thanh Y lôi kéo Phương Bình, nói, mẹ, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Ta này phòng ở mượn bọn họ một nhà hảo hảo thương lượng đem nhi tử thu hồi đi chuyện này. Triệu Thanh Y lái xe đi trước thương trường, khả năng nguyên chủ là mãn đầu óc học thuật cùng nghiên cứu. Nhưng Triệu Thanh Y vẫn là giúp nàng thay đổi một chút đi. Tuổi trẻ cũng không có mấy năm, trừ bỏ công tác ở ngoài, cũng muốn đối xử tử tế chính mình đi. Phương Bình vẫn là khuyên Triệu Thanh Y, tuy rằng ngươi bà bắt ngươi là không đúng, nhưng là người một nhà nơi nào không có va chạm. Ngươi há mồm ngậm miệng nói ly hôn, đây là chuyện gì, tương lai người lão tới không nơi nương tựa làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tổng phải có cái nam nhân đi. Triệu Thanh Y nhìn xem Phương Bình, nói, ngươi nếu là cảm thấy một nữ nhân cô đơn, ngươi làm gì bất hòa Lý Thúc Thúc thấu một đôi nhi. Phương Bình nan kham, nói, ngươi nói cái gì đâu. Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng, nói, mẹ, ngươi đừng hảo tâm làm chuyện xấu được không? Nhận không rõ hiện thực chính là ngươi ta như thế nào nhận không rõ hiện thực. Ngươi một kết hôn, tính tình đều nổi lên tới, Triệu Thanh Y nói. Cái gì lão tới không nơi nương tựa, ta là cái gì đơn vị, là nhất không có cái gọi là trung niên nguy cơ đơn vị. Ta cái này là càng già càng đáng giá chức nghiệp, chỉ tương lai tiền hưu, ta cũng có thể quá đến giàu có vô cùng. Còn có, ta cái này cấp bậc hưởng thụ chính là toàn ngạch chi bảo. Sinh bệnh có thể miễn phí ở bệnh viện đã chịu tốt nhất trị liệu. Trên đời lão tới không nơi nương tựa người cho dù có 60 trăm triệu. Kia còn không tới phiên ta, Phương Bình nói. Kia bên người dù sao cũng phải có cái chi tâm săn sóc người đi. Triệu Thanh Y nói, lời này ta đồng ý. Cho nên, ngươi xem Dư Tử Hiên săn sóc sao? Ta có phải hay không đến hảo hảo dạy dỗ Dư Tử Hiên? Phương Bình nhíu mày nói, nơi nào có nam nhân nghe nữ nhân? Triệu Thanh Y nói, mẹ, ngươi lại nói tự mâu thuẫn nói, là ngươi nói phải có nhân thể dán ta, nơi này lại nói nữ nhân muốn nghe nam nhân, Phương Bình không cấm nói không lời nói tới. Nàng là tự vả miệng, nàng chỉ là thói quen tính tư duy, lại không có tư duy, nàng thói quen là một loại nghịch biện. Nữ nhân cần phải có săn sóc nam nhân phương thức chính là đi nghe nam nhân nói. Cấp nam nhân toàn ra làm trâu làm ngựa. Triệu Thanh Y nói, ta bằng cấp so với hắn cao, kiếm tiền so với hắn nhiều, phòng so với hắn cao tầng. Nếu là ta nghe hắn, chúng ta tương lai hài tử chẳng lẽ sống ở hắn cái kia trong vòng. Hoặc là nghe hắn, kiếm càng thiếu tiền, rơi chậm lại gia đình sinh hoạt trình độ. Vẫn là mỗi ngày ở nhà hầu hạ bà, công tác từ bỏ, đãi ngộ cũng không cần, về sau hài tử liền cái tốt tiểu học đều vào không được. Phương Bình không cấm ngơ ngẩn, loại này tân tư duy tới đánh sâu vào nàng ăn sâu bén dễ quan niệm. Chính là nàng cũng không biết như thế nào phản bác, kia Tử Hiên thật sự cùng ngươi ly hôn làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nói, vậy ly nha. Ta nhất định có thể tìm cái so Dư Tử Hiên càng thích hợp ta. Tuổi tính cái gì, ngươi không có nhìn đến phú bà F-sex tăng ngẫu sau còn cùng tiểu 11 tuổi nam diễn viên F-sex kết hôn. Hai người cảm tình thực hảo, nữ nhân cùng nam nhân giống nhau, chỉ cần có bản lĩnh, cái khác đồ vật không quá trọng yếu, nhất định có thể tìm được một cái không tồi nam nhân, Phương Bình nhìn xem Triệu Thanh Y. Nói. Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh tìm, sẽ tới lúc này mới gả. Triệu Thanh Y nói, trước kia ta là không nghĩ thông suốt, hiện tại nghĩ thông suốt, thiệt tình tìm sẽ có. Dư Tử Hiên muốn ly hôn, ta đây liền lại tìm mà ni mẹ, làm người dựa một mặt cúi đầu là vô dụng. Mới vừa kết hôn, dư người nhà chính là tưởng bò ta trên đầu đi đè nặng ta. Một bên đối ta quá nghiêm khắc, một bên muốn ta vì bọn họ làm việc. Lúc này lui một bước là vạn trượng vực sâu, cái này niên đại đều là vợ chồng công nhân viên chiếm đa số. Một nhà người thành phố gia phụ mẫu cũng đều có tiền hưu. quá đến dễ chịu, nhưng là dư ra không phải nha. Ta nguyện ý ra bộ phận tiền dưỡng mẹ nó còn chưa đủ sao? Còn muốn mắng ta, ngươi thật sự tưởng ta bị bọn họ một nhà khi dễ cả đời. Hút khô huyết, ngươi tưởng nha, bọn họ một nhà nếu cảm thấy hôn sự này như vậy ủy khuất. Dư Tử Hiên còn muốn cưới ta, có phải hay không chính là mưu tài? Ngươi nói Dư Tử Hiên có thể hay không muốn ta chết? Còn kế thừa tài sản, ta phải lập cái di chúc bảo mệnh. Ta ở trong trường học nghe qua không ít loại này mưu tài hại mệnh ví dụ đâu, Phương Bình vỗ cánh. Tay của nàng mắng, càng nói càng không cái biên. Triệu Thanh Y tuy rằng chán ghét Phương Bình hiện tại là heo đồng đội. Bất quá ở nàng muốn tức giận thời điểm ngược lại sang sảng mà cười rộ lên. Nghe được như vậy tiếng cười, không khí cũng thay đổi. Không có gia đình phiền não quấn thân khi khổ đại cứu thâm. Phương Bình bản lĩnh muốn mắng nói đều mắng không ra. Phương Bình đành phải khuyên nhủ, ngươi về nhà hảo hảo cùng Tử Hiên câu thông, Triệu Thanh Y nói. Mẹ, ta phải cùng ngươi để cái điều kiện, ngươi không đáp ứng, ta liền không có hai lời cùng Dư Tử Hiên ly hôn, ngươi nói cái gì? Ngươi đây là dùng chính mình uy hiếp ta. Đúng rồi, ngươi tưởng ta ly hôn, liền không cần đáp ứng ta, ngươi. Ngươi chừng nào thì học được như vậy hỏng rồi. Ngươi giống thay đổi cá nhân dường như. Hôn tiền hôn hậu đương nhiên không giống nhau. Ngươi thật vì ta hảo. Chuyện này nhi, ngươi không cần nhúng tay. Đừng Dư mẫu lại đây một lóng tay trách. Ngươi liền quỳ xuống, ngươi phải nhớ kỹ. Là nàng nhi tử trèo cao ta cái này kinh thành hộ khẩu về nước tiến sĩ đại giáo thụ. Ngươi nếu là thích quỳ xuống, vậy ngươi chính mình quỳ người khác đi. Đừng kéo thượng ta đi quỳ Dư người nhà cả đời. Ta quỳ có thể được đến thân tình cùng tình yêu sao? Ngươi thích Tam Tòng Tứ Đức, ngươi gả cho Lý Thúc Thúc, hảo hảo từ hắn, ta xem hắn làm người cũng không tệ lắm. Bất quá đừng cho ta từ Dư Tử Hiên. Ngươi không nói lời nào là đáp ứng rồi. Phương Bình một phen xách nàng lỗ tai, nói, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Miệng trường năng lực đi. Ngươi đã nói ta kết hôn ngươi liền không phiền ta, ta xem ngươi là tưởng khí nước hiên. Mẹ nó hảo hảo liền phải mắng ta, ta đây không đành lòng. Ngươi nữ nhi từ nhỏ ưu tú đến đại, chẳng lẽ từ giờ trở đi vài thập niên liền phải chịu nàng ghét bỏ. Tác giả có lời muốn nói, thực xin lỗi, xem ta văn, thân nhóm đều có muốn tẩy đôi mắt xúc động. Ta luôn là đem trong hiện thực nhất ghê tởm đồ vật viết ra tới. Ta tuyệt đối không có truyền bá phụ năng lượng ý tứ. Chủ đề vẫn là nữ chủ trải qua này đó hiện thực đáng ghê tởm. Vượt qua từng tòa ngọn núi, như cũ bảo trì sơ tâm, còn có tự lập tự cường. Như vậy chủ đề, trong quá trình, bởi vì sợ bị mắng, khó tránh khỏi sẽ viết một chút nàng giá trị quan logic. Cơ bản là thủ pháp. Có điểm giống chính trị khóa, cũng xin lỗi, hết chương.